Vô ưu, ta đói bụng rồi. Chương 71, lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dẫn Vô ưu về nhà. Nhà hắn ở một con hẻm hẻo lánh trong một trấn nhỏ, cũng khá là đơn sơ theo thói quen. Về đến là hắn sẽ đạp cổng nhà ra đi vào. Vô ưu nhíu nhíu mày vội nhảy xuống. Hắn chân chó nịnh nọt nói: Đại đại cô, xin mời vào trong ngồi nghỉ đi ạ. Vô ưu không lên tiếng. Bước đi vào ngồi trên ghế. Chợt thấy một phụ nhân khoảng bốn mấy năm mươi tuổi, trông héo gầy xanh xao. Tên đó thấy bà vội mắn xối xả: Cái gì mà bà già câm, điếc rồi, hơ tay múa chân bắt bà ấy bưng cơm, rót nước. Vô ưu vội lên tiếng: Bà ấy là ai? Hắn nghe Vô ưu hỏi vội cười hề hề đáp: Bà ấy là mẹ tiểu nhân, vừa câm vừa điếc, chẳng làm nên tích sự gì, tổ tốn cơm. Mỗi lần sai bà ấy làm việc gì thì đều mệt mỏi cả, chẳng những nói mà còn phải ra dấu nữa. Sao bà ấy không chết quách đi cho xong, sống thật báo con báo cháu. Vô ưu nheo mắt, lạnh lùng hỏi: Bà ấy là mẹ ruột ngươi? Dạ đúng vậy à? Cô lại hỏi nữa: Hàng ngày bà ấy làm gì, còn ngươi đi làm những gì? Hắn lại cúi người đáp: Dạ hàng ngày bà ấy xay đậu hũ đem ra chợ bán. Còn... Tiểu nhân, có ai thuê gì sẽ làm cái đó à? Vô ưu càng lạnh lùng hơn, nghiến răng nói: Nếu không ai thuê, có phải ngươi chỉ sẽ đi đánh bạc? Hắn ấp úng: Dạ, cái này, chỉ là lúc trước thôi à? Sau này tiểu nhân sẽ không. Chưa nói hết câu thì đã bị Vô ưu cho một cước vào ngực, đá bay ra ngoài sân, phun một búng máu tươi. Vô ưu bước ra chỉ vào gã nói: Tên khốn kiếp nhà ngươi! Mẹ ngươi vất vả sinh ngươi ra, nuôi ngươi lớn khôn. Ngươi chẳng những không biết báo đáp ân tình, còn suốt ngày rong chơi lêu lỗng, ăn chơi chát táng. Đã vậy còn chửi cha mắng mẹ mất hết nhân tính. Hôm nay ta phải đại khai sát giới giết chết tên cặn bã nhà ngươi làm trong sạch xã hội. Gã đó vô cùng sợ hãi khi thấy Vô ưu như hung thần ác sát tiến đến bên hắn, sẵn sàng cho hắn chầu ông bà bất cứ lúc nào. Đột nhiên, người mẹ từ trong nhà lao ra chặn trước mặt Vô ưu quỳ xuống. Bà ta dập đầu rất nhiều cái, rồi quơ tay tùm lum tá lả. Vô ưu cũng chẳng hiểu bà ấy nói gì, nhưng đại khái đoán được là bà ấy đang cầu xin cô đừng làm hại con bà ấy. Vô ưu thở dài, lắc đầu thương xót, thật là làm cha làm mẹ đúng là cao cả. Dù con cái có đối xử ngỗ nghịch thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn thương yêu con. Cô nắm lấy tay bà kéo vào trong nhà, lấy một ly nước. Dùng ý thức lấy linh thủy rót đầy cái ly đưa cho bà uống. Bà không biết Vô ưu tại sao lại đưa bà ly nước để uống, nhưng nhìn ánh mắt cô trong trẻo không có ác ý, bà cũng nhận lấy và uống vào. Khi bà uống xong, Vô ưu hỏi: Bà cảm thấy thế nào? Bà mẹ vô cùng kinh ngạc, phát hiện tai bà đã có thể nghe thấy giọng nói của cô cùng với những âm thanh bên ngoài. Thấy thái độ của bà, Vô ưu hỏi: Bà đã có thể nghe được? Và mẹ gật đầu. Vô ưu lại nói: Vậy bà thử nói chuyện xem sao. Bà vội kêu lên một tiếng: Tôi, bà mẹ vô cùng vui mừng nói trọn câu: Tôi nghe được và nói được rồi. Bà mẹ nước mắt rưng rưng, quỳ xuống cảm tạ Vô ưu. Cô không dám nhận, vội nâng bà dậy, lấy ra mấy thỏi bạc đưa cho bà rồi ra đi. Trước khi đi còn cảnh cáo gã con trai, nếu để cô bắt gặp hắn đánh bạc hoặc mắng chửi bà mẹ nữa thì sẽ giết không tha. Gã con trai sợ hãi dập đầu xin hứa. Bà mẹ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần quỳ xuống cảm tạ. Bởi bà nghĩ cô chắc chắn là tiên giáng trần đến giúp đỡ cho bà. Vô ưu cũng chẳng quan tâm mẹ con bọn họ xem cô là gì. Cô chỉ thương cho bà mẹ nên mới giúp bà thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô ưu lại đi dạo khắp trấn cũng đồng thời tìm hiểu về nơi này. Được biết, đây là một đất nước tên Nam An, vừa mới thay đổi triều đại. Hoàng đế lúc trước họ Lâm, này là họ Dương, mưu triều xoán vị, tranh quyền đoạt lợi xưa nay luôn liên tiếp không ngừng cũng không có gì lạ. Nhưng mà cha của thân thể này hình như cũng là một vị quan của tiền triều. Dù chức quan nhỏ nhưng cũng là quan A, còn người áo đen kia không biết có liên quan đến triều đại hiện tại không nữa. Nếu có liên quan thì đầu sỏ gây tội không phải là hoàng đế hiện tại sao? Thôi không nghĩ nữa, tìm được tên áo đen rồi tính. Vô ưu lại tiếp tục lên đường. Cô cũng không biết mình sẽ đi đâu. Chợt cô nghe thấy tiếng vó ngựa, cô vội nép vào bên đường tránh đi. Nhưng con ngựa kia lại lao về phía cô, Cô hoảng sợ định tránh vào không gian thì bỗng có một cánh tay ôm cô nhảy sang bên đường. Con ngựa cũng theo đà chạy đụng vào gốc cây. Người ngồi trên ngựa cũng may nhảy xuống kịp, nếu không chắc cũng bay vào gốc cây luôn rồi. Cô hắc tuyến nghĩ, xe mất lái lao vào gốc cây là đúng, cái này ngựa cũng mất lái nữa sao? Người đang ôm cô đột nhiên cười lớn, chỉ vào người vừa cưỡi ngựa nói. Ha ha ha, Thiên Lan tỷ, muội đã nói là con ngựa này khó điều khiển rồi tỷ còn không tin, cố sức muốn thử. Suýt nữa hại chết cô bé này rồi thấy chưa? Rồi nhìn xuống hỏi Vô Ưu. Bé con, muội không bị hoảng sợ chứ? Người kia cũng chạy lại xem, con bé có sao không? Người kia đáp, không sao, muội nghĩ chỉ bị hoảng sợ thôi. Vô Ưu không nói gì, bởi đang đánh giá hai người. Họ cũng chỉ chừng 9-10 tuổi, tuy mặc nam trang nhưng thông qua cách xưng hô thì cô biết họ chính là hai chị em gái. Hai người nhìn cũng tựa tựa, còn nhỏ mà đã biết cưỡi ngựa, biết võ công chắc hẳn cũng không phải gia đình tầm thường. Người chị tên Thiên Lan hỏi Vô Ưu, bé con, muội tên gì, nhà ở đâu, cha mẹ đâu sao lại để muội đứng một mình nơi này. Thấy hai chị em cũng là người tốt bụng, Vô Ưu bèn đáp. Muội tên Nguyệt Băng Tâm, nhà muội đã bị cháy, cha mẹ cũng mất luôn rồi. Cô đáp với thái độ bình thường cho giống trẻ con không hiểu chuyện một chút. Nhưng hai chị em họ lại nhìn nhau kinh sợ. Người em hỏi, vì sao cháy, cha mẹ muội cũng bị chết cháy ư? Cô lắc đầu đáp như một đứa trẻ thật sự. Cha mẹ muội bị rất nhiều người áo đen đánh, sau đó dùng kiếm đâm họ. Sau đó bọn chúng đốt nhà muội. Người chị liền hỏi, vậy muội làm sao thoát ra được? Muội không biết, lúc tỉnh dậy muội đã ở đây rồi. Thấy Vô Ưu ngơ ngác, ngây thơ nhìn bọn họ, hai chị em nhìn nhau gật đầu rồi dắt cô về nhà họ. Đến nơi cô mới biết hai chị em họ là con nhà tướng, thảo nào còn nhỏ mà võ công đã rất lợi hại. Cha họ là nguyên soái thống lĩnh binh lính Nam An trấn giữ cửa ải phía Bắc, ngăn chặn quân Bắc hạ sang xâm lược, tên là Nguyệt Diên Đức. Cũng họ Nguyệt cùng họ với thân thể này, không biết có quan hệ bà con không thôi. Mẹ của họ cũng không phải tầm thường, ngày xưa cũng có tiếng trên giang hồ, người ta gọi là Ngọc Nữ Thiên Châm. Tên như người, bởi bà rất đẹp mà giỏi về phi châm. Một lần phóng có thể xuất hiện 1000 ngân châm cùng một lúc. Ố là la không biết châm đâu mà nhiều thế không biết. Bị trúng chắc thành nhím luôn quá. Nhưng tên thật thì là Bạch Vân Nhu, được phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Còn có một cây roi do hoàng đế ban cho, trên đánh hôn quân dưới đánh gian thần. Chắc bà cũng có công lớn trong việc giúp hoàng đế lên ngôi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em họ, người chị tên Nguyệt Thiên Lan năm nay 10 tuổi, người em tên Nguyệt Thiên Tuyết năm nay 9 tuổi. Còn có 4 người anh trai và 1 người em trai út. Tên thứ tự như sau. Anh lớn nhất Nguyệt Thiên Tường 18 tuổi. Anh thứ hai Nguyệt Thiên Hồ 17 tuổi. Anh thứ ba Nguyệt Thiên Cát 16 tuổi. Anh thứ tư Nguyệt Thiên Thạch 15 tuổi. Ồ, cát đá trộn hồ xây tường đặt tên đúng là chuẩn. Đến người em trai út thì tên là Nguyệt Thiên Dương năm nay 4 tuổi, lớn hơn thân thể này 2 tuổi. Khi nghe nói về hoàn cảnh của Nguyệt Băng Tâm, họ vô cùng xót xa. Và thu lưu cô ở lại. Vì cô cũng họ Nguyệt nên họ cũng nhận cô làm con gái nuôi. Rốt cuộc hỏi ra không có bà con dòng họ gì, chỉ là trùng họ mà thôi. Cô được cho theo cùng với Nguyệt Thiên Dương cùng đọc sách viết chữ, luyện võ. Ái chà chà, khi không lại được học tập miễn phí thế này, không học thì uổng lắm. Cứ tạm thời ở lại trước đi, dù sao cũng không hạn chế thời gian, mảnh vỡ thì phải tùy duyên. Biết đâu mình ở đây nó sẽ tự tìm đến mình. Thế là Vô Ưu đã ở lại đó. Với tính cách thông minh, lanh lợi, đáng yêu, cô đã lấy lòng được hết tất cả thành viên trong gia đình họ Nguyệt mà không cần dùng đến mị lực. Thấm thoát, Nguyệt Băng Tâm đã 15 tuổi. Vậy mà Vô Ưu đã ở đây 13 năm rồi. Trong khoảng thời gian này, Vô Ưu cũng có tìm kiếm mảnh vỡ mỗi lần có dịp đi ra ngoài nhưng vô vọng. Cô cũng học nhiều điều bổ ích lắm, đặc biệt là võ công. Bây giờ cô so với cao thủ võ lâm cũng không tệ đâu nha. Chỉ có điều trước mặt người nhà họ Nguyệt cô đều cố tình đánh thua. Bởi cô chỉ dùng những chiêu thức mà họ dạy cô thôi. Còn những chiêu thức khác đều cùng Vạn Mị luyện trong không gian. Vạn Mị cũng dạy cô rất nhiều. Kỹ năng học được sau này trở về cũng còn mà. Tuy cô thích học pháp thuật hơn nhưng Vạn Mị nói để khi nào thăng cấp xong không gian đã. Chưa thăng cấp xong có dạy cô cũng không học được. Vậy thôi. tạm thời cứ luyện võ cho giỏi đã. Cách chương.